Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nhớ lại. Mà lúc đó nhất làm cho Hàn Diệp Nhạ hình ảnh khắc sâu là một cái dơ bồ. Cái kia dơ bồ bị giam trong lòng, tâm tình một mực ở vào trầm thấp trạng thái, mà lại có đôi khi hội điên cuồng địa gặm cắn chiếc lồng. Giống như là bị ép điên. Một màn kia dọa sợ khi đó Hàn Diệp Nhà, hiện tại còn để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Về sau Hàn Diệp Nhà lấy dũng khí, cầm một số Pokemon thực vật cho cái kia dơ bồ. Dơ bồ tựa như là đói, không có cự tuyệt Hàn Diệp Nhà thực vật. Từ đó về sau, Hàn Diệp Nhà thường xuyên sẽ cho cái kia dơ bồ cho ăn. Cũng dần dần theo cái kia dơ bồ quen thuộc. Càng về sau nàng đã có thể duỗi tay vuốt ve dơ bồ. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Có một ngày nàng cho dơ bồ cho ăn thời điểm bị mẹ của nàng phát hiện. Mẹ của nàng trực tiếp tại dơ bồ trước mặt đem Hàn Diệp Nhạ quở mắng một trận. Chờ Hàn Diệp Nhạ lần nữa qua cho dơ bồ cho ăn lúc. Cái kia dơ bồ nhìn nàng ánh mắt lại tràn đầy cừu hận. Nó giống như coi Hàn Diệp Nhạ là thành mẹ của nàng đồng bọn. Hàn Diệp Nhạ không hề từ bỏ. Nàng cầm Pokemon thực vật đưa tới dơ bồ trước mặt. Thế nhưng là dơ bồ xông lên muốn cắn Hàn Diệp Nhạ. Còn tốt có chiếc lồng cách xa nhau. Hàn Diệp Nhạ không có bị cắn được. Nhưng là một màn kia lại bị Hàn Diệp Nhạ mụ mụ nhìn thấy. Sau đó dơ bồ liền không thấy. Không biết bị đưa đi nơi nào. Từ đó về sau, Hàn Diệp Nhạ lại chưa từng gặp qua cái kia dơ bồ. Lúc đầu, ngay từ đầu Hàn Diệp Nhạ còn không phải rất lợi hại chống lại phụ mẫu quan điểm. Từ khi lần kia sự tình về sau, Hàn Diệp Nhạ bắt đầu chán ghét phụ mẫu. Cảm giác đến bọn hắn rất lợi hại tàn nhẫn. Về sau Hàn Thư Tề rời đi càng kiên định hơn Hàn Diệp Nhạ ý nghĩ. Thẳng đến nàng nhịn không được cho Hàn Thư Tề gọi điện thoại. Bởi vì này đoạn ký ức duyên cớ, cho nên Hàn Diệp Nhạ hôm nay nhìn thấy Diệp Ly Dơ Bồ mới hội ôn nhu như vậy. Bởi vì nàng đem Diệp Ly Dơ Bồ xem như đã từng cái kia Dơ Bồ. Diệp Ly Dơ Bồ để cho nàng có loại muốn đền bù cảm giác. Mặc dù biết cũng không phải là đã từng cái kia, nhưng là Hàn Diệp Nhạ vẫn là không nhịn được. Bên cạnh Charmeleon giống như phát hiện Hàn Diệp Nhạ tâm tình không đúng. Đi tới nhẹ nhàng địa kêu một tiếng. Hàn Diệp Nhạ đem Charmeleon ôm vào trong ngực. Đầu nhẹ nhàng địa tựa ở Charmeleon trên đầu. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi xuống. Một màn này lộ ra rất lợi hại duy mỹ. Hôm nay là tuyển bạt thi đấu ngày cuối cùng. Người xem tâm tình rất lợi hại kích động. Thế nhưng là tuyển thủ dự thi lại khẩn trương. Bất quá trong này không bao gồm Diệp Ly. Bởi vì hắn lại là bận rộn một cái buổi sáng. Đi trước du hí thế giới cho Mã Thái bọn họ đưa thực vật. Sau đó đem bọn họ câu Magikarp làm thành tài liệu. Những này tài liệu là giữ lại về sau bồi dưỡng nó Dragon hệ Pokemon dùng. Sở dĩ làm thành tài liệu là vì tiết kiệm tiền. Dù sao một cái tài liệu là đem mấy cái Pokemon biến thành một cái. Tiết kiệm xuống tốt nhiều Pokemon thực vật tiền. Magikarp cũng là muốn ăn cái gì. Chuẩn bị cho tốt những ngày này chuyện thường tình về sau. Diệp Ly thu thập một chút. Tiến về thể dục tràng. Hoàn toàn như trước đây. Diệp Ly lại là cái cuối cùng đến. Ngụy Lượng Hoa đã bắt đầu kêu gào. Diệp Ly, các người nhất định phải tấn cấp a. Tĩnh Nam huyện từ trước tới nay, thành thị Pokemon giải đấu lớn tuyển bạt thi đấu còn không có học sinh cấp 3 tấn cấp qua. Các người hai cái có thể trở thành lịch sử. Diệp Ly im lặng, làm sao nói đâu, người mới trở thành lịch sử đâu. Ngụy Lượng Hoa cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng sửa lời nói. Không đúng không đúng, là trở thành lịch sử một khác. Lại cảm thấy không đúng, lại sửa lời nói, là đánh vỡ lịch sử ghi chép, đánh vỡ lịch sử ghi chép. Diệp Ly, ca khúc Khải Hoàn, không cần ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần cho chúng ta cố lên liền có thể. Ngụy Lượng Hoa, tốt tốt tốt, ta cho các ngươi cố lên. Hạ Chí Huy nhìn về phía Diệp Ly, nghiêm túc điểm, người phía sau đều không kém. Diệp Ly gật đầu, ta hội nghiêm túc đối đãi. Ngụy Lượng Hoa xen vào, nói cách khác trước người đều không có nghiêm túc đối đãi Lạc. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, không có chứ, phía trước vẫn là hơi nhận thật một chút. Người khác bĩu môi, người cứ giả vờ đi. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Hàn Diệp Nhạc xếp tới trận đầu. Diệp Ly sau cùng một trận áp trục. Kịch vui là Diệp Ly đối thủ là ngày hôm qua đánh bại Hàn Diệp Nhạc cái kia. Diệp Ly vừa dễ dàng cho Hàn Diệp Nhạc revenge. Ngụy Lượng Hoa nhìn đến so thi đấu trình tự cùng đối thủ sau kêu lên. Diệp Ly, đánh chết hắn nha. Ai bảo hắn hôm qua khi dễ Diệp nhà. Triệu Mạn Lị, đúng đúng đúng, đánh chết hắn. Hàn Diệp Nhạc nhíu mày. Khác ồn ào, Diệp Ly, ngươi tận lực thắng là được. Diệp Ly, được, nghe các ngươi, đánh chết hắn nha. Ngụy Lượng Hoa bọn họ trọng trọng gật đầu. Hàn Diệp Nhạc không có thời gian nói cái gì, bởi vì nàng muốn vào bàn. Nàng đối thủ là ngày hôm qua cái hợp tác Flavorable huấn luyện ra. Nói thật Diệp Ly có chút không coi trọng Hàn Diệp nhà. Bởi vì Flavorable ca hát rất lợi hại để người đau đầu. Đau đầu đến nổ tung. Sở dĩ đau đầu là bởi vì ca hát kỹ năng này là thanh âm loại kỹ năng. Căn bản không kịp trách né. Cũng không thể nào phòng ngự. Trước khi đi, Diệp Ly tại Hàn Diệp Nhạc bên tai thì thầm vài câu. Hàn Diệp Nhạc nhíu mày, ngươi xác định có thể làm? Diệp Ly kiên định nói, nhất định có thể được. Hàn Diệp Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trận đấu thông đạo. Ngụy Lượng Hoa lại gần hỏi, Diệp Ly, ngươi vừa mới nói với Diệp Nhạc cái gì? Diệp Ly một bàn tay đem hắn mặt đánh tới. Cái này mặt to bàn quá xấu. Chờ một chút ngươi liền biết. Mọi người đi tới tuyển thủ quan chiến đài. Hàn Diệp Nhạc đã vào bàn. Quả nhiên, trận đấu ngay từ đầu. Đối diện liền để Cleverbo sử dụng ca hát. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Hàn Diệp Nhạc trước mặt Chameleon bất vi sở. Động, thậm chí còn có chút muốn cười. Nhìn kỹ sẽ phát hiện nó trong lỗ tai đút lấy cây bông vải. Diệp Ly khóe miệng không tự giác câu lên. Đây chính là hắn vừa mới cho Hàn Diệp Nhạc nghĩ kế. Đồng thời cũng nói cho Hàn Diệp Nhạc, nếu như dùng cây bông vải chắn lỗ tai, Chameleon cũng sẽ nghe không được nàng chỉ huy. Diệp Ly để Hàn Diệp Nhạc tự mình nhìn lấy xử lý. Nếu như Hàn Diệp Nhạc theo Chameleon độ thân mật đủ cao. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô M có thể không nghe thanh âm đại khái lĩnh hội mệnh lệnh lời nói liền dùng phương pháp này. Nếu như không được, đó còn là đừng dùng. Hàn Diệp Nhạ hiện tại đã dùng phương pháp này. Này chứng minh nàng đối nàng cùng sắc mang đơ độ thân mật có lòng tin. Quả nhiên, toàn trường xuống tới Hàn Diệp Nhạ không có mở qua một lần miệng. Thế nhưng là Chameleon đối chiến đến ra dáng. Flavorable mất đi. Ca hát, kỹ năng này ỷ vào về sau. Căn bản không phải Chameleon đối thủ. Trực tiếp thua trận, Hàn Diệp Nhạc cũng thuận lợi tấn cấp thành phố cấp trận đấu. Ngụy Lượng Hoa cùng Triệu Mạn Lị bọn họ nhìn không được nhìn về phía Diệp Ly. Có vẻ như tại hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn họ đều nhìn thấy Hàn Diệp Nhạc vào bàn trước Diệp Ly cùng với nàng lặng lẽ nói chuyện qua. Đều đang hoài nghi là Diệp Ly cho Hàn Diệp Nhạc nghĩ kế. Diệp Ly buông buông tay. Đừng nhìn ta. Ta chỉ là nói với nàng phương pháp. Ai biết nàng dám dùng a? Ta cũng không dám dùng. Cho Pokemon trong lỗ tai nhét cây bông vải. Các ngươi dám sao? Diệp Ly xác thực cũng không dám. Khả năng là bởi vì là tại du hí thế giới huấn luyện nguyên nhân. Hắn theo Dragon E độ thân mật một mực không cao. còn vô pháp đạt tới không mở miệng liền có thể chỉ huy trình độ. Bất quá Diệp Ly tuy nhiên không được, nhưng là hắn gặp qua a Lý Phú Khang lúc ấy chỉ huy Crocodile đánh hắn thời điểm chẳng phải không có mở miệng quá mà. Ngụy Lượng Hoa mở miệng nói, chúng ta, Ngụy Lượng Hoa vừa định nói dám, nhưng là lập tức im miệng, hắn liền trận đầu đều không qua, nếu như nói hắn được, chắc là phải bị đổi không biết xấu hổ, ngẫm lại vẫn là im miệng tính toán. Hàn Diệp Nhạ thắng lợi trở về, nhất thời nghênh đón mọi người một đám reo hò, Hàn Diệp Nhạ cũng thật cao hứng, tuy nhiên sắc mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng là từ ánh mắt bên trong không ngừng toát ra lai hỉ vui mừng liền có thể nhìn ra được. Đón mọi người reo hò, không tự giác, nàng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly về nàng một cái vẻ mặt vui cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.